Chương 737, trước khi chết vấn đề. Chương 737, trước khi chết vấn đề. Lý Diệu tim đập như cổ, không biết Bạch Tinh Hà có thể hay không mắc lửa. Dưới bình thường tình huống, loại này kiêu hùng nhân vật, đương nhiên sẽ không giống trong chuyện xưa đại nhân vật phản diện như vậy, âm mưu thực hiện được trước khi, còn muốn thao thao bất tuyệt, lại nhải rong dài lắm điều. Bất quá, Bạch Tinh Hà rõ ràng tùy thời cũng có thể đem tinh thạch qua bom hút vào trong càn khôn giới, lập tức động thủ, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Thậm chí tại đã tới xảo huyệt về sau, còn muốn nói điều gì một vạn năm trước bí văn đến kéo dài thời gian. Lý Diệu chỉ có thể phán đoán, Bạch Tinh Hà thật sự bị thương, đang tại trong lúc chữa thương, hiện tại động thủ, muốn trả giá một ít hắn không muốn trả giá cao. Chính mình muốn kéo dài thời gian, Bạch Tinh Hà cũng muốn kéo dài thời gian, nhân cơ hội này, có lẽ có thế bộ đồ lấy ra một ít, dưới bình thường tình huống, Bạch Tinh Hà tuyệt sẽ không nói sự tình. Bạch Tinh Hà quanh thân chân nguyên kích động, phóng xuất ra ít nhất kết đan đẳng cấp linh năng, theo vài trăm mét bên ngoài hấp tới một cỗ coi như kim loại cầu, có chút cổ quái pháp bảo, đem pháp bảo dán sát vào phần bụng. Pháp bảo ông ông rung động, thả ra một vòng lục quang, đem phần bụng miệng vết thương nhẹ nhàng bao phủ ở Bạch Tinh Hà phần bụng, lập tức truyền đến mãnh liệt sinh cơ, hiển nhiên là đang tại trị liệu chính giữa. Bạch Tinh Hà phát ra thoải mái đến cực điểm tiếng thở dốc, nhặt cười nhặt nói, khủng bố cân đối bộ này kế hoạch, mặc dù có chút chí mạng lỗ thủng, nhưng ta rất thưởng thức, tiêu sông phần này sáng ý, ngươi có thể hỏi mấy vấn đề, bất quá, ta không bảo đảm nhất định trả lời. Tốt. Lý Diệu không muốn làm cho Bạch Tinh Hà đạt được quá nhiều chữa bệnh thời gian, lập tức đặt câu hỏi, ngươi sớm đã biết rõ Bạch Vô Lệ có thuộc bạn ngươi hết thảy đều là ngươi bố trí xuống cục. Bạch Tinh Hà trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu, ta hiểu rõ người có thuộc bạn ta, nhưng không biết cụ thể là ai. Ta theo quật khởi đến trở thành tinh đạo chi vương, đem gần trăm năm. Thâm Huyền tinh đạo đoàn trở thành chi chu xảo tinh đệ nhất đại đoàn cấp vũ trụ, cũng có hơn mấy chục năm. Trường Sinh Điện tuy nhiên một năm trước mới chính thức trồi lên mặt nước, nhưng bọn hắn chi nhánh hát chu tháp cũng đã tồn tại trên trăm năm. Cho nên Trường Sinh Điện người trong bóng đêm hoạt động, ít nhất cũng có bách niên. Trăm năm thời gian, của ta quật khởi, cùng Thâm Huyền tinh đạo đoàn huy hoàng, bọn hắn không có khả năng nhìn không tới. Cũng không có khả năng buông tha. Cho nên, chỉ cần Trường Sinh Điện người trong không phải đặc biệt ngu xuẩn, tiêu không khả năng thẳng đến một năm trước mới bắt đầu đối với Thâm Huyền tinh đạo đoàn tiến hành thẩm thấu. Bọn hắn thẩm thấu, nhất định từ lúc vài thập niên trước mà bắt đầu. Thâm Huyền tinh đạo đoàn ở bên trong, nhất định tại trước đây thật lâu thì có Trường Sinh Điện ám tử, thậm chí có rất nhiều người tại gia nhập Thâm Huyền tinh đạo đoàn trước khi, tiêu là tu tiên giả dô y Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh. Bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, trận này mới cũ hai cái tinh đạo chi vương ở giữa siêu cấp đại hỏa cũng. Căn bản là giả dối hư ảo, mục đích của ngươi không phải liều mất phong vũ trọng, mà là đào ra sở hữu tiềm phục tại Thâm Huyền tinh đạo đoàn ở bên trong, thậm chí ẩn nút vài chục năm tu tiên giả. Bạch Tinh Hà gật đầu nói, đúng vậy, đây là một trong những mục đích. Lý Diệu trầm ngâm một lát, thì thào lẩm bẩm, từ vừa mới bắt đầu. Kể cả dòng chống khua chiêng tổ chức Tinh Hà Anh Hùng Hội ở bên trong. Hết thể đều là của ngươi bố cục, ngươi căn bản là hoài nghi tất cả mọi người. Kể cả chính mình thủ tịch chân truyền đệ tử Bạch Vô Lệ ở bên trong. Thế nhưng mà, nếu như ngươi thật sự hoài nghi tất cả mọi người, như thế nào lại đem chi chu xảo tinh dưới mặt đất chiến lâu đài địa đồ, cùng khống chế chiến lâu đài chi chu mật thìa ở nơi nào, đều nói cho Bạch Vô Lệ. Đợi một chút, Lý Diệu mở to hai mắt nhìn. Ngươi giả bộ như đem Bạch Vô Lệ trở thành ý đi bắt truyền nhân. Thập phần tín nhiệm hắn, thậm chí gần đây vài chục năm, đem Thâm Huyền tinh đạo đoàn thực tế vận tác, đều giao cho hắn đến phụ trách, còn nói cho hắn biết. Ngươi đem địa đồ cùng mật thìa tàng ở nơi nào, cuối cùng lại cố ý đoạn trường, đem cất giấu địa đồ cùng mật thìa càn khôn giới đưa đến trong tay hắn kế tiếp. Bạch Vô Lệ, Phong Vũ Trọng, Hắc Vương những tu tiên giả này, còn có điều có phản bội ngươi tinh đạo, sẽ cầm phần này địa đồ. Còn có mật thìa tiến xuống dưới đất chiến lâu đài sau đó, có lẽ tiểu hoành một tiếng, toàn bộ dưới mặt đất chiến lâu đài, hết thể nổ rớt, đúng hay không? Bạch Tinh Hà đã trầm mặc thật lâu, sâu kín thở dài một. Tiếng nói, huyết thiếu tiểu hữu, đáng tiếc ngươi xuất hiện được không phải lúc, nếu không, chỉ bằng tâm tư như vậy, ta đều sinh ra thu ngươi làm đồ đệ xúc động. Lý Diệu cười khan một tiếng, không cần, đương Bạch lao đại đệ tử, tựa hồ không có gì hay kết quả. Bạch Tinh Hà không để ý tới hắn mỉa mai, thản nhiên nói, bất quá, ngươi hay vẫn là sai rồi, ta cũng không có đem chính mình thủ tịch chân truyền đệ tử trở thành quân cờ, ta thật sự đem Bạch Vô Lệ trở thành y lìa bắt truyền nhân, tại ta vẫn lạc về sau, kế thừa Thâm Huyền Tinh đạo đoàn. Cái này, chẳng qua là một cái nho nhỏ khảo nghiệm mà thôi. Nếu như Bạch Vô Lệ thông qua được cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, tự nhiên bình an vô sự, có thể chính thức khống chế Thâm Huyền Tinh đạo đoàn. Chỉ tiếc, lòng của hắn, quá nóng nảy. Lý Diệu Nhãn Châu xoay động, cau mày nói, không đúng. Không đúng, nếu như ngươi đã sớm hoài nghi Bạch Vô Lệ là làm bộ bị thương, như thế nào sẽ làm bị thương được như thế nghiêm trọng, liền giết ta một người trúc cơ đỉnh phong, còn muốn lề mà lề mề. Bạch Tinh Hà cảm giác lấy phần bụng miệng vết thương ra tốc khép lại, từng sợi lực lượng một lần nữa trở lại trên người, tu vi chính đang nhanh chóng tăng trở lại, hắn cười cười, nói, Bạch Vô Lệ đánh lén ta, cũng không vượt ra ngoài của ta tính toán, nhưng ta tính toán đã đến hết thảy, lại tính sai một sự kiện. Lý Diệu Dương Mi, chuyện gì? Bạch Tinh Hà nói, Hắc Chu Tháp bên trên một đời tôn chủ ẩn vụ tôn giả, không phải Trường Sinh Điện Hắc Vương, cái gì? Lý Diệu lại một lần há hốc mồm, U Minh Nhận không phải Hắc Vương, Hắc Chu Tháp tôn chủ cũng không phải Hắc Vương, cái kia Hắc Vương đến tột cùng là ai? Bạch Tinh Hà dùng hơi thưởng thức giọng điệu, giải thích nói, ngay từ đầu, Chi Chu Xảo Tinh bên trên có nghe đồn nói độc hành đạo tặc U Minh Nhận là Hắc Vương, ta là không tin, U Minh Nhận có bao nhiêu cân lượng? Ta phi thường tin tưởng, đơn đả độc đấu hắn còn có thể, thao túng một cái bảng tổ chức lớn hắn không có năng lực này. Vì vậy, ta tự mình đang âm thầm điều tra ra nhiều mặt chứng cứ đều biểu hiện, Hắc Chu Tháp bên trên một đời tôn chủ ẩn vụ tôn giả mơ y là Hắc Vương. Hắc Chu Tháp là Trường Sinh Điện là tối trọng yếu nhất chi nhánh cơ cấu, hoặc là nói, cả hai một sáng một tối, một bề ngoài một giảm, căn bản chính là nhất thể, Hắc Chu Tháp tôn chủ là Trường Sinh Tứ Vương một trong. Rất hợp tình lý, đúng không? Cho nên, đương ẩn vụ tôn giả, Phong Vũ Trọng, Bạch Vô Lệ mang theo Hắc Chu bắt nhận bên trong vài tên cao thủ vây công ta lúc, ta cũng không kinh hãi, đem đại bộ phận chú ý lực, đều tập trung ở Phong Vũ Trọng cùng ẩn vụ tôn giả cái này hai gã nguyên anh. Trên người, Bạch Vô Lệ từ phía sau lưng đánh lén của ta thời điểm, Phong Vũ Trọng cùng ẩn vụ tôn giả cũng phát ra một kích mạnh nhất. Kế hoạch của ta, cũng là mượn một kích này. Làm bộ bị thương, Thư A Cơ bỏ chạy, chạy trốn tới dưới mặt đất chiến lâu đài ở bên trong, lại tiến hành cuối cùng quyết chiến Na Ho có thế đoa nở đửa cờ ẩn vụ tôn giả thế công, ra ngoài ý định suy yếu. Căn bản không giống như là một gã nguyên anh cường giả một kích mạnh nhất bộ dạng, nhất nhiều kết đan kỳ cao giai, chỉ là khí thế kinh người, đồ hưu kỳ biểu mà thôi. Hoàn toàn trái lại, tại ta bên trái, Hắc Chu bắt nhận ở bên trong, một cái danh hiệu gọi dạ ma thiên thích khách. Nhưng lại đột nhiên buộc phát ra so Phong Vũ Trọng còn cường đại hơn lực công kích trong nháy mắt, Dạ Ma Thiên đem tu vi của mình tăng lên tới ít nhất nguyên anh kỳ trung giai cấp bậc. Ta trưởng kỳ siêu tập Hắc Chu bắt nhận tư liệu, bọn hắn mỗi người chiến đấu video, ta đều lật qua lật lại nghiên cứu vượt qua vạn lần, đối với bọn họ đi đường tư thái, ra tay quy tích cùng trong chiến đấu đích tho ý quen tính mở ám, đều rõ như lòng bàn tay. Cho nên, song phương vừa thấy mặt, ta tiểu đoán được đến, hắn nhất định là Hắc Chu bắt nhận một trong Dạ Ma Thiên. Là một gã kết đan cường giả, cho nên căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Vì vậy, lần này, ta thật sự bị trọng thương. Lý Diệu nghe được mồ hôi đầm địa, ngươi nói là, một gã có được nguyên anh kỳ trung giai thực lực tuyệt thế cường giả, cho tới nay, đều ngụy trang thành kết đan cao thủ, dùng Hắc Chu bắt nhận một trong thân phận ở bên ngoài hoạt động không sai. Bạch Tinh Hà gật đầu nói, Dạ Ma Thiên dùng Hắc Chu bắt nhận một trong thân phận, tham dự Thiên Thánh Thành cuộc chiến, hiện tại xem ra, hắn không phải tham dự, mà là tại tuyến đầu tự mình chỉ huy U Minh Nhận không phải Hắc Vương. Ẩn vụ tôn giả cũng không phải Hắc Vương, cái này nhìn như không ngờ Hắc Chu bắt nhận một trong, mới thật sự là Hắc Vương, khống chế Hắc Chu tháp người Lý Diệu nghe được tâm thần chập chờn, không phải không thừa nhận, Trường Sinh Điện cùng Bạch Tinh Hà ở giữa tính toán cùng công thủ, thật sự quá đặc sắc rồi. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, làm sao ngươi biết, ta sẽ đuổi theo, thì tại sao phải chờ ta? Bạch Tinh Hà phát ra trầm thấp tiếng cười, ta cũng không xác định ngươi biết đuổi theo, bất quá ngươi đột nhiên giết đi ra ngăn cản ta, hành động này thật sự quá kỳ quái. Ta tin tưởng, bất luận cái gì quỷ dị cử động dưới đáy, nhất định cất giấu nào đó hợp lý nguyên nhân. Thoáng một phân tích, ta tiểu suy đoán ra, có lẽ ngươi cùng ta xê dịch thân công phu, ngay tại trên người của ta thả ở thiết bị truy tìm một loại pháp bảo. Đầu của ta, thế nhưng mà rất đáng tiền, có nhân sinh ra độc chiếm tâm tư, một chút đều không kỳ quái. Tuy nhiên ta cẩn thận tìm tòi toàn thân, cũng không có phát hiện thiết bị truy tìm, nhưng là không ngại thử một lần, dù sao thời gian phi thường đầy đủ, 10 phút ở trong, Phong Vũ Trọng là tìm không thấy của ta. Ta chuẩn bị dùng 5 phút đồng hồ thời gian, đến đánh bạc ngươi một chút đuổi theo khả năng, tự coi như ngươi không có đuổi theo, ta cũng không tổn thất cái gì. Kết quả, nửa phút về sau, ngươi tiểu đuổi theo tới Lý Diệu cười khổ, không nghĩ tới chính mình mỗi một bước hành động, đều tại Bạch Tinh Hà trong tính toán. Bất quá còn một điều hắn không rõ, ngươi nhất định phải đợi đến lúc ta có làm được cái gì hữu dụng. Bạch Tinh Hà giải thích nói, ta bị thụ Hắc Vương Dạ Ma Thiên một kích, tạng phủ tổn hao nhiều, thực lực rơi xuống kết đan đẳng cấp, tại thông qua lòng đất Minh Hà trên không lúc, tiêu tồn tại nhất định được phong hiểm. Vạn nhất bị trên trăm đầu Minh Hà cự mãng cùng mấy trăm đầu ám dạ đao bức cao thấp giáp công, hơi không cẩn thận, ngã vào Minh Hà, vậy thì phi thường phiền toái. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, sự xuất hiện của ta, vừa dễ dàng giúp ngươi chia sẻ áp lực, chia hết một nửa Minh Hà cự mãng cùng ám dạ đao bức, làm cho ngươi an toàn thông qua lòng đất Minh Hà tỷ lệ sâu sắc tăng lên. Bạch Tinh Hà mỉm cười nói, rất chính xác, 50 đầu Minh Hà cự mãng cùng 100 đầu Minh Hà cự mãng mang đến áp lực là hoàn toàn bất đồng, vạn nhất thế cục bất lợi, ta còn có thể thuận tay đánh lén ngươi thoáng một phát, cho ngươi ngã vào Minh Hà, biến thành dị thú đồ ăn, ta có thể thư A Cơ. Chạy trốn dô y vốn là ta bản thân bị trọng thương, chỉ có thể xông vào, nhưng huyết thiếu tiểu hữu như thế chân thực nhiệt tình, giúp người làm niềm vui, chính mình chủ động nhảy ra đường của ta bảo vệ tánh mạng phụ, ta lại thế nào nhẫn tâm, cự tuyệt tiểu hữu một mảnh ý tốt đâu. Lý Diệu thở dài một tiếng. Thì ra là thế, Bạch Lao Đại không có nói sai, ta thật sự là tự tìm đường chết, trách không được người bên ngoài. Bất quá còn có trọng yếu nhất một vấn đề, không biết đáp án, ta thật sự chết. Không minh đã không có. Lý Diệu không có bất cứ vấn đề gì. Dô Y song phương một hỏi một đáp trong khoảng thời gian này, Bạch Tinh Hà một mực tại toàn lực ứng phó địa chữa thương, phi tốc tăng lên tu vi, Lý Diệu lại là một sự kiện. Giả bộ như bị Bạch Tinh Hà giải thích thật sâu hấp dẫn, vì nói chuyện thuận tiện, không ngừng tới gần. Hiện tại, giữa hai người khoảng cách không phải 99m, mà là 67.2m. Đã đến, huyền cốt chiến giáp tốt nhất công kích khoảng cách.